Đỉnh cao quyền lực, chương 563, mua dây buộc mình. Góc truyện audio.com. Liễu Kình Vũ vô cùng buồn bực, tiểu ma nữ và Lưu Tiểu Bàn sao lại đến cùng nhau? Từ trước đến nay hắn luôn rất đau đầu với tiểu ma nữ. Cho nên, trong điện thoại liền có chút tức giận nói, tôi nói này Lưu Tiểu Bàn, đang yên đang lành sao cậu không ở Yến Kinh, chạy đến huyện Thụy Nguyên chúng tôi làm gì? Lưu Tiểu Bàn cười ha hả nói, đại ca, anh quên lần trước em đã nói gì khi anh quay về Yến Kinh sao? Em nói chuẩn bị cho tập đoàn chúng ta đến tỉnh Bạch Vân mở rộng thị trường. Mà nếu muốn mở rộng thị trường ở tỉnh Bạch Vân thì nhất định phải đứng vững gót chân ở thành phố Nam Hoa. Mà nếu muốn đứng vững ở thành phố Nam Hoa thì nhất định phải lập cơ sở ở huyện Thụy Nguyên các anh. Huyện Thụy Nguyên các anh là nơi binh quyền giao tranh, là một trong những nơi sản sinh quyền lực lớn nhất thành phố Nam Hoa. Sức ảnh hưởng vô cùng lớn, lần này em đến đây chính là cùng với anh khảo sát. Nghe lời giải thích của Lưu Tiểu Bàn, Liễu Kình Vũ thật sự buồn bực rồi. Trong lòng tự nhủ cậu đến đây khảo sát, sao còn mang theo tiểu ma nữ? Đương nhiên, những lời này hắn cũng không nói với Lưu Tiểu Bàn. Tuy nhiên, đúng lúc này, tiểu ma nữ lại đoạt lấy điện thoại của Lưu Tiểu Bàn. Lớn tiếng cười khanh khách nói, anh Liễu, sao anh không hỏi đến em, người ta là nhờ anh mà. Không quản ngại xa xôi đến vùng Thụy Nguyên hẻo lánh này thăm anh đấy. Anh không phải không chào đón em đấy chứ? Liễu Kình Vũ vội vàng nói, không dám, không dám, tiểu ma nữ muốn đến đâu anh đều hoan nghênh đến đó. Mặc dù đối với tiểu ma nữ có chút đau đầu, nhưng Liễu Kình Vũ vẫn rất yêu thương cô, bởi vì cô bé từ nhỏ đã thích cùng hắn chơi đùa. Hắn cũng đã chứng kiến cô lớn lên, hừ. Anh Liễu, chúng em sắp đến bến xe rồi. Anh mau đến đây đón chúng em đi. Trong xe có mùi rất tồi. Em sắp không chịu nổi rồi. Cô bé phàn nàn nói. Liễu Kình Vũ vội vàng nói, được, được, anh lập tức đến ngay. Nói xong, Liễu Kình Vũ trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Đi ra đường lớn chặn một chiếc taxi chạy tới bến xe. Liễu Kình Vũ mới vừa từ trên xe taxi đi xuống. Liền nhìn thấy trước cổng bến xe huyện Thụy Nguyên có hai người đang đứng. Một người dáng người to béo, da rẻ trắng hồng hào, bụng phệ như bụng di lạc, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Bên cạnh anh ta là một cô gái khoảng 17, 18 tuổi, cô gái dáng người cao gầy, mặc một chiếc áo khoác lông màu trắng, quần bò, đi bút, thoạt nhìn vô cùng thanh thuần xinh đẹp, nhìn thấy Liễu Kình Vũ xuống xe. Cô gái giống như một chú nai nhỏ chạy đến phía hắn. Giơ tay khoác lấy tay hắn, ngọt ngào gọi, anh Liễu, anh đến muộn quá, chúng em xuống xe lâu rồi. Không phải là anh có ý kiến gì với em đấy chứ? Trong lúc nói chuyện, gương mặt xinh đẹp của cô bé dựa cả vào đầu vai Liễu Kình Vũ. Liễu Kình Vũ nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nói, sao lại thế được, em là tiểu ma nữ anh thương yêu nhất mà. Anh hoan nghênh em còn không kịp đấy. Lúc này, anh bạn to béo kia mới cất bước đi tới. Hướng về phía Liễu Kình Vũ cười, đại ca, em với tiểu ma nữ đến ăn trực anh đây. Lần này em đến Thụy Nguyên, tất cả đều nhờ vả vào anh. Liễu Kình Vũ khoát tay, đừng giả nghèo giả khổ nữa. Lên xe, chúng ta đi ăn một bữa no say. Tiểu ma nữ lập tức nhảy dựng lên hôn chụt vào má Liễu Kình Vũ. Hét lớn, vẫn là anh Liễu tốt, biết hương gì đói bụng. Lưu Tiểu Bàn, nhanh lên xe đi, bụng của tôi đói đến xẹp lép rồi. Nghe được tiểu ma nữ gọi mình là Lưu Tiểu Bàn lộ ra một bộ mặt như ăn mướp đắng nói, tiểu ma nữ à, tốt xấu gì Lưu Nhị Ca tôi cũng có công dẫn cậu đến đây mà. Cậu gọi tôi một câu Lưu Nhị Ca đi, sao lại gọi là Lưu Tiểu Bàn, cũng thật không nể mặt tôi mà. Tiểu ma nữ gắt giọng, hừ, chỉ có anh Liễu mới được tôi gọi là anh thôi, còn những người khác đều chỉ gọi biệt danh, nếu không muốn nghe thì lần sau tôi coi như người qua đường. Vô danh tiểu tốt hết, Lưu Tiểu Bàn vừa nghe, lập tức vội vàng nói, được rồi, gặp tiểu ma nữ cậu tôi đúng là bó tay, cậu muốn gọi thế nào thì gọi,